Cuồng Phi Sủng Vương, chương 807, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 807 đúng rồi, ngay cả hoàng thượng cũng phải được chiến thần đồng ý mới có thể vào phòng bảo tàng, muốn cậy mạnh xông vào cũng được nhưng e là sẽ gây ra động tĩnh quá lớn châu nên chúng ta muốn chờ lệnh của lâu chủ, xem có nên xông vào hay không. Hoàng cung có nhiều tầng canh gác một khi ngang nhiên xông vào, vào được nhưng ra được lại là chuyện khó hơn lên trời. Chuyện này cứ giao cho ta đi tìm. Cố Thanh Hy vuốt ve la bàn, hận không thể lập tức tìm được bốn món linh kiện trên la bàn, từ đó nhanh chóng tìm ra Long Châu. Thời gian của Ngọc Tộc và Dịch Thần Phi đã không còn nhiều nữa. Có tung tích của viên Long Châu thứ 7 chưa? Không có, vẫn đang điều tra. Gần đây, Ngọc Tộc lại điều một lượng lớn trưởng lão ra ngoài tìm kiếm. Thử tìm ở sông Băng Cực Bắc xem, mấy người tiểu lộ giật mình. Chủ tử, người có tung tích của viên Long Châu thứ 7 à, ta cũng không rõ lắm, dù sao cứ chú ý nhiều một chút là được. Chính nàng cũng không xác định được viên Long Châu mà bạn bè của tiểu cửu nhi nhắc đến rốt cuộc là thứ 6 hay thứ 7. Vâng, ta lập tức phái người đến sông Băng Cực Bắc tìm kiếm. Chủ tử, người phải về thiên hạ đệ nhất lâu sao? Bên ngoài đều là người của Dạ Mạc Uyên, được rồi, lần sau đi vậy. Đúng rồi, có phải các ngươi đã dụ Dạ Mạc Uyên đi hay không? Vâng, nhưng cũng không hẳn, chiến thần vốn đã chủ tính cho trận đại chiến kia, hắn giết rất nhiều người thiên phần tộc còn tiêu diệt khá nhiều thế lực lần này, có thể nói là thiên phần tộc đã tổn thất thảm trọng. Tuy nhiên, hắn cũng đã hãm hại Tu La Môn của chúng ta. Ồ, hãm hại như thế nào? Hắn tiết lộ tổng bộ Tu La Môn của chúng ta cho thiên phần tộc. Tên chiến thần kia đúng là không ra gì, bản thân hắn không nuốt trôi được lại muốn đối phó thiên phần tộc nên đã tiết lộ vị trí tổng bộ của Tu La Môn ta, khiến vô số cao thủ thiên phần tộc ra tay đối phó Tu La Môn. May mà Tu La Môn đã kịp thời thay đổi vị trí tổng bộ trong môn cũng không còn nhiều người lưu lại, nếu không thì lần này chúng ta tổn thất thảm trọng rồi. Tiểu lộ lườm Kim Cương, người đúng là đồ nhà quê toàn nghĩ chuyện đâu đâu không? Nếu đúng như ta suy đoán, hẳn là chiến thần đã tra được chúng ta đã rút khỏi tổng bộ cho nên mới cố ý dẫn thiên phần tộc đến Tu La Môn, còn hắn thì đã sớm bố trí mai phục cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp hốt gọn một mẻ người của thiên phần tộc. Dù vậy thì cũng là hắn tiết lộ lung tung vị trí tổng bộ của Tu La Môn ta, lần này thiên phần tộc tổn thất thê thảm, gần như chết hoặc bị thương, nhưng lỡ như hắn chưa cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp vậy chẳng phải chúng ta tổn thất không ít máu à, cách chương.